Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3320, chương 3322, dùng người chi lượng. Diệp Chân đối Nhật Nguyệt Thần Quân, còn rất là hiếu kỳ. Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa có quan hệ hắn bí văn cực ít. Nhưng có một đầu lại là cực kỳ xác định đạo tổ chi dưới đệ nhất người. Tổ thần điện nội bộ bí hồ sơ, nếu như chư thiên vạn giới bên trong xuất hiện vị thứ tư đạo tổ, như vậy cái này vị thứ tư đạo tổ, 89/10 cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân. Đương nhiên, vẻn vẹn những này, cũng chỉ là rung động hoặc là e ngại. Diệp Chân đối Nhật Nguyệt Thần Quân hiếu kỳ, là từ Chân Huyền Đại Lục liền bắt đầu. Chân Huyền Đại Lục Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong liền cung phụng có Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần. Khi đó, Diệp Chân không hiểu, mỗi khi Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cử hành thăm viếng lễ nghi lúc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều sẽ đem chính mình triệt triệt để che giấu. Không chỉ là thu liễm nó sở hữu khí tức, liền liền Thận Long Châu thể cũng sẽ ở Diệp Chân thể nội triệt để hóa thành cùng Diệp Chân huyết nhục một dạng tương tự tồn tại. Dưới tình huống đó, chỉ có đem Diệp Chân sống sờ sờ toàn bộ luyện hóa, mới có thể phát hiện Thận Long Châu, phát hiện Diệp Chân bí mật. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Diệp Chân thăm viếng là một cái mộc thai tượng đất, tựa như là Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày đêm cung phụng thăm viếng. Cái này mộc thoát tượng đất cùng cung phụng Nhật Nguyệt Thần Quân sinh ra liên hệ, cùng loại với khai quang hiệu quả. Thế nhưng là, chung quy là một cái mộc thai tượng đất, mà lại Chân Huyền Đại Lục khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục trung gian không biết cách bao nhiêu đại tiểu thế giới, Thận Long Nguyên Linh A Sửu còn phải như thế sao? Hai ngày trước Diệp Chân điều tra bị nhốt Tam Hòa Thành thời điểm, bất đắc dĩ trốn Thận Long Châu bên trong. Có thể là có ma thật khuyết nguyệt thần vương dạng này đỉnh phong thần vương thần niệm quét ngang qua vô số lần, vẫn là khoảng cách gần không cao hơn phạm vi trăm dặm tình huống dưới, cũng không có phát hiện Diệp Chân, càng không có phát hiện Thận Long Châu. Mà năm đó Chân Huyền Đại Lục khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục có bao xa, khoảng cách này đã vô pháp dùng khoảng cách để diễn tả. Mà lại năm đó Thận Long Châu Nguyên Linh A Sửu có thể e ngại, vẫn là một cái mộc thai tượng đất. Phải biết, Nhật Nguyệt Thần Quân dạng này đại năng, chư thiên vạn giới thờ phụng hắn tượng thần quá nhiều, dùng nhiều vô số kể cũng không thể hình dung. Dưới tình huống bình thường, một cái xa xôi vô cùng tượng thần, Nhật Nguyệt Thần Quân ngẫu nhiên tại đại tế thời điểm, tựa như là hồ cá cho cá ăn một dạng, thuận tay vung xuống một nắm lớn ngư ăn, mặc cho chúng ngư tranh ăn cầm tới điểm chỗ tốt, không có khả năng khắc trương qua đầu quân cho ăn hoặc là chú ý mỗ con cá. Nhưng là, hết lần này tới lần khác năm đó giải phong còn không hoàn toàn Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Đối với Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần, lại là có thể e ngại. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, một là Chân Huyền Đại Lục tòa kia Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần thật có Nhật Nguyệt Thần Quân đặc thù hình chiếu lưu ý, hai là Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể biết chút gì, còn một mực đang giấu giếm Diệp Chân. Đây chính là Diệp Chân đối Nhật Nguyệt Thần Quân hiếu kỳ nguyên nhân, cũng là hiện tại kinh ngạc nguyên nhân. A Nguyên cùng A Sửu hai cái, Diệp Chân có thể cảm ứng được bọn họ khí tức, nhưng giờ này khắc này cũng là không làm bất kỳ đáp lại nào. Không phải e ngại, cũng là tránh né, hoặc là trong hư không khả năng đạo tổ cảm ứng nhìn chăm chú. Lại hoặc là Nhật Nguyệt Thần Quân, đây là Diệp Chân suy đoán. Giờ này khắc này, Nhật Nguyệt Thần Quân chợt đến, Diệp Chân cảm giác trợ chiến hoàn thành Nhật Nguyệt Thần Quân hẳn là cùng khai quốc thái tổ cơ bang sẽ có một phen giao lưu. Diệp Chân cũng có thể khoảng cách gần kiến thức một chút vị này đạo tổ chi dưới đệ nhất người. nhìn xem có thể hay không có sở hoạch. Cho nên Diệp Chân vẫn như cũ cưỡng chế lấy thương thế, mặc cho người đạo thần quang trấn áp hắn vết thương chồng chất thần nguyên. Cực kỳ quỷ dị một màn cũng ở trong nháy mắt này phát sinh. Nhật Nguyệt thần quân biến thành Nhật Nguyệt quang huy lướt gần thời điểm. Hoàng hậu Tiểu Mạn trong tay Thiên Chu phủ đầu đột nhiên lôi đình mãnh liệt bắn. Không có một tiếng ngôn ngữ, Thiên Chu phủ liền tại hư không mang theo một tia chớp trường hà. Không giữ lại chút nào bổ hướng Nhật Nguyệt thần quân. Một màn này đem Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái này Hoàng hậu Tiểu Mạn là điên sao? Vừa mới cùng ma tộc đại chiến hoàn tất, liền muốn công sát Nhật Nguyệt thần quân, coi như muốn cùng Thiên Miếu trở mặt, lúc này cũng không phải thời cơ a. Nhưng càng quỷ dị là, vô luận là khai quốc thái tổ Cơ Bang, vẫn là khai quốc thừa tướng Vương Mãnh, lại hoặc là Vu Trọng Văn, đối với cái này đều nhìn như không thấy. Không có người đối Hoàng hậu Tiểu Mạn cử động có bất kỳ dị nghị gì. Quỷ dị nhất thuộc về Nhật Nguyệt thần quân phản ứng. Nhật Nguyệt thần quân tựa hồ đã sớm ngờ tới Hoàng hậu Tiểu Mạn sẽ có cử động lần này một dạng. Thiên Chu phủ bổ về phía hắn nháy mắt, liền hướng về phía khai quốc thái tổ đánh ra một đoàn quang hoa. Bệ hạ, tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần kê về cho tàn ở đây. May mắn không làm nhục mệnh, cáo từ. Tại Thiên Chu phủ bổ đến trước trong tích tắc, Nhật Nguyệt thần quân gọn gàng mà linh hoạt nói xong câu đó. Giây lát đất biến mất, Nhật Nguyệt thần quân tiếng nói rơi trong sát na. Diệp Chân lại là trong lòng hoảng hốt, bởi vì biến mất ngày hôm trước Nguyệt thần quân biến thành Thanh Huy trong. Đột nhiên có một đạo Thanh Huy như ánh mắt, rơi ầm ầm Diệp Chân trên thân. Cái này như ánh mắt Thanh Huy tựa như là có thể thấu thị một dạng. Trong chớp mắt liền đem Diệp Chân trong trong ngoài ngoài nhìn sạch sẽ. Nhượng Diệp Chân có một loại trần trụi thông thấu cảm giác. Một sát na này, Diệp Chân tựa hồ không có chút nào bí mật. Diệp Chân rất rõ ràng. Cái này trước khi đi thoáng nhìn, tựa hồ là Nhật Nguyệt thần quân cố ý nhìn chăm chú chính mình. Trong chớp mắt, Diệp Chân toàn thân hàn ý hứa ra, trong lòng phát lạnh, giữa thiên địa, Nhật Nguyệt Thanh Huy đột ngột đất biến mất, treo cao mặt trời gay gắt xuất hiện lần nữa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Diệp Chân trên thân, mang tia chút ấm áp. Trốn, đã ta tỉnh, cái này chư thiên vạn giới, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hoàng hậu Tiểu Mạn hướng về phía hư không. Dương Dương Thiên Chu phủ, sát ý lẫm nhiên, Diệp Chân ngạc nhiên, có cố sự, cái này bên trong, tuyệt đối có việc hệ trọng sự tình, coi như Hoàng hậu Tiểu Mạn tay cầm danh xưng hồng hoang thứ nhất sát phạt linh bảo Thiên Chu phủ, cũng không đến mức nhượng Nhật Nguyệt thần quân chạy trối chết. Khẳng định có nguyên nhân khác, thậm chí là bí mật, bất quá, cái này chờ thượng cổ bí mật. Nhất là thượng cổ đứng đầu cường giả ở giữa bí mật, cũng không phải tùy tiện có thể có được. Một sát na này, Diệp Chân chỉ muốn rời đi chiến trường, tranh thủ thời gian tìm không người địa phương, hỏi một chút A Nguyên cùng A Sửu hai người này. Diệp Chân trực giác A Nguyên cùng A Sửu khẳng định biết một chút cái gì. Hội có cơ hội. Khai quốc thái tổ Cơ Bang nhìn lấy Hoàng hậu Tiểu Mạn chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, mặt như hàn xương sát khí xông thẳng tới chân trời, Hoàng hậu Tiểu Mạn mới gật gật đầu. Chậm rãi thu Thiên Chu phủ. Thiên Chu phủ vừa thu lại, còn lưu tại Đại Lũng Sơn chiến trường Diệp Chân, Vương Mãnh, Vu Trọng Văn mấy vị thần vương thánh tế, thần sắc đều là buông lỏng. Đây không phải hoảng sợ, mà chính là Thiên Chu phủ tự thân sát phạt chi uy qua thình thiên nhiên ảnh hưởng. Khai quốc thái tổ Cơ Bang ánh mắt từ chúng trên thân nhất nhất đảo qua, sau cùng lại là rơi vào Diệp Chân trên thân. Diệp Ái Khanh, trận chiến này ngươi coi cư công đầu. Vương Mãnh, Vu Trọng Văn đều là lấy mỉm cười hướng về Diệp Chân chúc mừng. Diệp Chân lại hơi hơi chắp tay, "Bệ hạ, thần không dám giành công. Trận chiến này đều là lại bệ hạ hậu phương cường viện trợ giúp, bằng không thần sớm đã hóa thành tro bụi." Đang khi nói chuyện, Diệp Chân khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, lại là thương thế quá nặng nguyên nhân. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hà, "Nếu không có Diệp Ái Khanh lớn mật kỳ mưu, chấm trong tay đồ đao lại lệ, cũng không mảy may chi dụng. Yên tâm, chấm dung người chi lượng, vượt qua ngươi tưởng tượng, thần tử càng lợi hại, chấm càng cao hứng." Chính cười ở giữa, Hoàng hậu Tiểu Mạn lại là nhẹ lướt đến Diệp Chân trước mặt. Phượng quan bản cung khoác ở trên cao nhìn xuống, khiến cho Diệp Chân mấy cái có không dám nhìn thẳng chi tâm, cũng vẻn vẹn sinh lòng lẫm nhiên. Diệp Chân hai mắt nhìn thẳng, không lệch không tránh, cũng nhìn thẳng Hoàng hậu Tiểu Mạn, ngay trước mặt mọi người. Hoàng hậu Tiểu Mạn từ trên xuống dưới dò xét Diệp Chân mấy lần, mới chậm rãi gật gật đầu, "Ngươi chính là Trường Nhạc hôn phu Diệp Chân." Diệp Chân thần sắc hơi đổi, lúc này gật đầu, "Hồi hoàng hậu, chính là, không tệ, cũng là xứng với Trường Nhạc. Ngươi có thể có lời gì? Bản cung có thể giúp ngươi mang cho Trường Nhạc." Hoàng hậu Tiểu Mạn nói ra. Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi bận bịu gấp hỏi nói, "Hoàng hậu điện hạ, ngươi gặp qua Trường Nhạc, Trường Nhạc tình hình gần đây như thế nào? Nàng đến cùng tại cái gì?" Phốp, vội vàng phía dưới, Diệp Chân thương thế một chút ba động, trong miệng liền bỗng nhiên bão tố ra một ngụm huyết tiễn. Hoàng hậu Tiểu Mạn khuôn mặt hơi đổi, một chút lấy tay, đầu ngón tay liền ngậm lấy Diệp Chân oản mạch, linh lực thần niệm chậm rãi thăm dò vào, liền cau mày nói, "Xem ra, ngươi thương, ngươi làm sao thương tổn nặng như vậy?" Hoàng hậu Tiểu Mạn kinh hô. Hoàng hậu Tiểu Mạn vì Diệp Chân chân thực thương thế làm chấn kinh nháy mắt. Linh lực cùng thần niệm cuồng xông vào Diệp Chân thể nội, ý đồ vì Diệp Chân liệu thương, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, vô cùng vẻ kinh ngạc, đồng thời từ Hoàng hậu Tiểu Mạn cùng Diệp Chân trong đôi mắt dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.